Đường mật hôn nhân, quyển 2, chương 3, bệnh suy giảm nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 2, bệnh suy giảm nhận thức. Sau khi Đường muội rời khỏi phòng thì xuống đại sảnh bắt gặp ngay đệ thập tỷ đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt có vẻ vô cùng tốt. Đệ thập tỷ là mẹ ruột của Đoan Mộc Khải, là người phụ nữ trong tay nắm giữ quyền lực của Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Thấy như vậy, Đường muội thật sự không nỡ xuống nói với đệ thập tỷ về câu trả lời của Đoan Mộc Khải, nếu nói ra nhất định sẽ phá đi sự vui vẻ của bà. Nghĩ như vậy, Đường muội trở về phòng để mai rồi nói cũng không muộn. Tiểu muội, con xuống đây. Bước được hai bước thì giọng nói dịu dàng của đệ thập tỷ từ dưới đại sảnh vọng lên, khiến cho Đường muội muốn bước tiếp cũng phải miễn cưỡng lùi về đi xuống. Đường muội đi xuống ngồi ngay bên cạnh đệ thập tỷ, phát hiện đối diện có một người đàn ông đang nhìn mình, ánh mắt của Đường muội liền trực tiếp nhìn sang người đàn ông. Luật sư Cố. Đường muội cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Trạch. Cố Trạch là vị luật sư nổi tiếng bậc nhất cả nước, nhưng ông lại làm luật sư riêng cho Đoan Mộc gia. Nếu không có chuyện quan trọng thì ông ta nhất định sẽ không đến Đoan Mộc gia. Hôm nay lại xuất hiện ở đây thì nhất định có chuyện vô cùng quan trọng. Nghĩ vậy, Đường muội lại quay sang nhìn đệ thập tỷ định mở miệng nói thì đã bị đệ thập tỷ lên tiếng trước. Bà mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay cô nhìn cô một cách trìu mến nói. Đây là con dâu của tôi. Lời Đường muội định nói lại bị nuốt sạch vào bụng. Cô không nghe nhầm chứ? Từ con gái nuôi mà lại lên chức thành con dâu, bao giờ cô cũng không biết. Mắt tròn xoe nhìn đệ thập tỷ để mong được câu trả lời thì bà lại quay sang nhìn Cố Trạch tiếp tục nói với ông ta. Chuyện tôi nói ông biết nên làm sao rồi đấy. Cố Trạch cười gật đầu. Đường muội nhìn thấy đoán là ông ta đã hiểu ý mà đệ thập tỷ vừa nói. Nhưng mà họ nói gì thì cô làm sao biết. Đợi đến khi Cố Trạch rời đi thì Đường muội lại nhớ ra, quay sang hỏi đệ thập tỷ. Mẹ, con từ khi nào đã thành con dâu của mẹ vậy? Không vòng vo, Đường muội trực tiếp đi vào vấn đề chính. Cô rất muốn biết tại sao đệ thập tỷ lại gọi cô là con dâu. Chẳng lẽ là bà muốn gả cô cho một trong hai người con trai của bà hay sao? Người xuất hiện trong suy nghĩ của Đường muội không ai khác là Đoan Mộc Khải. Nhưng khả năng này là cực kỳ thấp, bởi vì người ngoài cũng nhìn thấy Đoan Mộc Khải vốn dĩ không hề yêu thích gì cô. Còn về người con trai còn lại của đệ thập tỷ chính là con trai út đang đi du học ở Pháp, Đoan Mộc Hàn, người như tên lạnh lẽo đến vô tình. So về tính cách thì Đoan Mộc Khải vẫn ôn nhu, biết quan tâm người khác hơn Đoan Mộc Hàn. Đó là theo như 15 năm Đường muội cô sống ở Đoan Mộc gia biết về Đoan Mộc Hàn. Rất nhanh Đường muội bị chìm vào suy nghĩ mà quên mất sự tồn tại bên cạnh của đệ thập tỷ. Mẹ đã an bày rồi. Chuyến du lịch mà mẹ đã chuẩn bị chính là chuyến hưởng tuần trăng mật của con và A Khải. Đường muội bị chính câu trả lời của đệ thập tỷ kéo về hiện tại. Cả người cô sửng sốt nhìn đệ thập tỷ vẫn đang nở nụ cười nhìn cô. Mẹ, một lần nữa lời định nói ra lại trôi ngược vào, trong khi Đường muội nhìn thấy Đoan Mộc Khải thân trang phục quân nhân thẳng tắp từ trên cầu thang bước xuống, cả người anh toát ra khí chất chính trực của người quân nhân. Đường nét gương mặt rất tuấn tú, vai rộng, quan trọng hơn chính là kiểu tóc vừa gọn gàng vừa thoáng mát của anh. Mái tóc đen thẳng tăng thêm phần nam tính. Nhận thấy ánh mắt của Đường muội nhìn mình, Đoan Mộc Khải chẳng buồn quan tâm, trực tiếp bước đi ngang qua. Đứng lại, ngồi xuống đi, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Đoan Mộc Khải, bên ngoài có làm mưa làm gió thế nào, khiến người nghe tên đều phải lo lắng, thì anh vẫn là con trai của đệ thập tỷ. Bà đã lên tiếng thì dù việc gì anh cũng chưa từng từ chối. Từ nhỏ đến lớn bà một tay nuôi nấng hai anh em của anh, cho nên anh không thể không thương bà. Nghe lời bà, Đoan Mộc Khải quay lại, ngồi xuống đối diện với đệ thập tỷ. Anh cũng muốn xem mẹ anh lại muốn bày trò gì để ép anh. Từ nhỏ đến lớn đệ thập tỷ là người mẹ duy nhất trên thế gian thích bày trò chọc phá con trai, nếu không thì lại ép con trai làm chuyện bà đã sắp đặt. Nhưng chưa lần nào bà mắng anh, bà chỉ trực tiếp đá anh, đánh anh. Dù là vậy nhưng Đoan Mộc Khải chưa từng nghĩ sẽ hận bà hay oán trách bà đã độc tài. bởi vì ba anh, Đoàn Mộc Hắc mất sớm, bà phải một mình trụ vững và nắm giữ toàn bộ quyền hành của cả một gia tộc Đoan Mộc lớn giữa các cuộc tranh chấp thường xuyên xảy ra mà các chú, các cô của anh tạo ra. Mẹ đã bảo luật sư cố làm thủ tục kết hôn cho con và tiểu muội. Xin lỗi đã không bàn bạc với con, nhưng mà vì bác sĩ nói mẹ mắc bệnh suy giảm nhận thức của người già. Nếu mẹ không sớm sắp xếp thì sợ rằng sang ngày mai lại chẳng thể nhớ được gì. Sắc mặt của đệ thập tỷ theo câu chuyện mà dần ưu sầu đi. Mới đầu còn thấy vui vẻ lắm mà sao khi nhìn thấy Đoan Mộc Hải và nói về câu chuyện này thì bà lại thay đổi thái độ như bánh tráng vậy. Đường muội ngồi bên cạnh mà cũng bất ngờ trước diễn xuất nhập thần của đệ thập tỷ. Không phải là lần đầu tiên cô thấy đệ thập tỷ vì chuyện của Đoan Mộc Hải mà lo lắng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô thấy bà diễn tròn vai một phụ nữ ưu sầu hay như vậy. Lại còn nói bà mắc bệnh. Không phải thật đấy chứ? Hết chép 2, cách chương.